Chương 1943, gặp mặt tử vong vẫn tinh. Canh thứ 3, kết thúc công việc thánh chiến hệ thống là phi thường thăng bằng, không cho phép tỷ MBA sự tình xuất hiện, cho nên kể trên vài cái người chơi bên trong, độc luyến thu vũ đầu tiên mất đi tư cách, bởi vì nàng có bạch hổ tinh linh hồn ngưng tụ vật, đã chuyển thành ma trước, không cách nào nữa tiếp tục thần niệm chuyển sang kiếp khác. Cái này dường như lăng ba vũ đã được đến phong thần linh hồn, liền không cách nào nữa tiếp thu ma tinh linh hồn ngưng tụ vật là một cái đạo lý. TXT cho nên, độc luyến thu vũ thối lui ra khỏi tranh đoạt. Sau đó, huyết diệt cũng thối lui ra khỏi tranh đoạt, dùng hắn lại nói, chúng ta không phải chớ chú ma tinh đều ngủm, sau đó hóa thành linh hồn ngưng tụ vật giao phó chúng ta lực lượng, nhưng là chúng ta cũng muốn phòng ngừa chú đáo. Còn như thiên nhai dắt tay, hắn càng không hy vọng gì tận ngủm, nhưng là hắn như cũ không có lý do thối lui ra khỏi. Ta dựa vào nét mặt của hắn bên trên, cư nhiên đọc lên một kêu bi thương, điều này làm cho ta có chút khó có thể tin. Cho nên, cuối cùng tranh đoạt dừng lại ở lịch hiểm ác ôn cùng nhất lộ phong trần trên người. Ta vào giờ khắc này có chút do dự, hai người đều là đoàn đội làm ra cự đại công hám lao người chơi, cái này đông đông đến cùng cho ai thích hợp đây bất quá, ta cực kỳ do dự đồng thời. Hai người này ngược lại không cùng ta làm khó dễ, dùng một loại phương thức đơn giản nhất tới quyết định thuộc sở hữu quyền, đó chính là chơi đoàn số. Hai người cơ múa lên cánh tay, hai cái tay lớn chừng cái quạt lá trưởng ngươi tới ta đi, hai tiểu mật phong A, không nên hạ trong bộ rộng, phi A, ti A, ti A, phi A, mu A hai người bọn họ ngược lại là sảng, xếp sau ngã một mảng lớn. Khi chúng ta chật vật từ dưới đất bò dậy thời điểm, hai người đã phân ra được thắng bại, chơi đoán số thành thật thua lịch hiểm ác ôn cư nhiên phúc trí tâm linh, hai so với một thắng một lần. Kể từ đó, hắn liền trở thành bảo bối này cuối cùng người chủ. Vì vậy, ta ở trước mặt tất cả mọi người níu lấy hỏa thần linh hồn, đồng thời đem ma thần máu đưa cho hắn, làm cho hắn mở nắp ra. Tiếp theo, ta thả ra to lớn trưởng khống lực, đem hỏa thần linh hồn dưới vào lịch hiểm ác ôn trong cơ thể. Nhưng là, ngoài ta dự liệu là, trong quá trình này, hỏa thần linh hồn cư nhiên không có một tia một hào dãy rua, đã bị ta thành thành thật thật đổ đi vào bất quá, ta là phi thường cẩn thận, một ánh mắt, khiến cho lịch hiểm ác ôn nhanh lên uống bình kia ma huyết lịch hiểm ác ôn uống ma huyết trong nháy mắt, thân thể hắn đột nhiên điên cuồng bốc cháy lên, cả người cũng gào khóc kêu to, trong lúc nhất thời còn đem chúng ta dọa sợ không nhẹ, cho rằng sinh ra thần mã dược vật tác dụng phụ. Có thể tình huống thật cũng không phải như vậy len ken thế giới thông cáo. Tung cửa người chơi lịch hiểm ác ôn nhậm chức ma hệ chức nghiệp nồng nhiệt hỏa ma lang, bị ma thần ạ lạ nhì ủ phong làm ma tinh một trong mọi người nghe thế thứ nhất hệ thống thông cáo, đều hưng phấn phá hủy. Tiểu lạc tiêu thì kiệt kiệt cười, trêu nói, ế tốt chức nghiệp à, kẻ tham ăn ma lang lịch hiểm ác ôn nước mắt ràng rùa, tỷ là nồng nhiệt hỏa ma lang. Ai, đều giống nhau à ô ô, không giống với. Ta cười nói, bất kể là cái gì hàng ma lang, nói chung tiểu tử ngươi phi thăng. Vội vàng đem ba vòng cho chúng ta xem một chút đi lịch hiểm ác ôn cực kỳ thực sự, lập tức mở ra chính mình thuộc tính ngăn hồ sơ, để cho chúng ta qua một bả nhãn nghiện lịch hiểm ác ôn chủng tộc, lang thú tộc chức nghiệp, nồng nhiệt hỏa ma lang đẳng cấp, 285 danh xưng, ác lang chi tâm thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 18 trí lực, 1 mẫn tiệp, 3 thể chất, 18 mọi người xem thôi sau đó, đều có chút choáng váng, lịch hiểm. Ác ôn ban đầu ngăn hồ sơ là 35. Bây giờ là chuyển thành ma trước phía sau là 40, điểm này dễ dàng tầm thường, nhưng là khiến người ta nhất tờ cờ kêu kỳ là chính là, lực lượng của hắn ngăn hồ sơ cùng thể chất ngăn hồ sơ cư nhiên đều là 18 ngăn hồ sơ, thậm chí lực lượng so với ta đều cao 2 ngăn hồ sơ. Hơn nữa, đối với lang thú người mà nói tối ác tâm trí lực cùng mẫn tiệp cư nhiên xuống thấp như vậy, so với ban đầu còn thiếu 3 ngăn hồ sơ. Cái này ý nghĩa phi phàm đệ nhất kẻ tham ăn càng chịu. Đánh, cường hắn hơn. Ta xem xét cẩn thận lịch hiểm ác ôn một phen, nói tiểu tử này trong hiện thực cùng trong trò chơi đều so với ban đầu xoáy rất nhiều trong hiện thực bởi nước ngập kim sơn từ xa xưa tới nay đốc xúc. Tiểu tử này thiên thiên đều ngâm mình ở chính mình trong phòng thể hình đúc luyện thân thể, cho nên trước kia trên người phẻ ai nhục đều đã biến thành cơ bắp đủ. Hiện tại một M88 người cao to thể trọng còn dư 92kg, trên người từng cục bền chắc thép tấm cơ bắp, người cũng rất có hình, mà trong trò chơi. Bây giờ bị một thân hắc sắc khí tức bao phủ, trên người cơ bắp nhục tăng vọt, hai mắt biến thành tử sắc gần như đen sắc màu, thoạt nhìn cũng nhiều vài phần tà ác khí tức. Chỉ là, cái con tham ăn này vẫn còn có chút lòng người không đủ, ai, ta muốn là cùng ca ca ngươi giống nhau, trong mắt là đen tui tốt biết bao nhiêu a, ta không khỏi buồn bực. Hế tiểu tử ngươi làm sao thấy được chính mình trong mắt nhan sắc lịch hiểm ác ôn nói, ha ha, ta là từ ca ca trong ánh mắt của ngươi nhìn ra được. Ta nghe đến những lời này, ngẩn người, lao, chúng ta cách xa nhau năm thước ngươi cũng nhìn ra được, phạm vi nhìn phóng khoáng không ít lịch hiểm ác ôn cười ha ha, ca, ta có một cái tên gọi là ma lang mắt kỹ năng, tăng lên không ít phạm vi nhìn cùng tỷ số trúng mục tiêu. Ta vui mừng không nớt, được, thật tốt quá, tiểu tử, nhậm chức kẻ tham ăn, ách, nồng nhiệt hỏa ma lang, ngày hôm nay vừa lúc phát huy xuống. Nước ngập lạc thiên nói, chúng ta phi phàm hát toàn phong rốt cục hoàn thành lột xác. Huyết Diệp cũng cực kỳ vui mừng, tiểu tử này chênh lệch rốt cục cùng ta rút nhỏ. Thuyền cận nói, ta không quản được cái này rất nhiều, gậy gốc ca, nhanh lên một chút qua đây, làm cho mội mội ta ngồi tới một phen xôn xao ha ha ha ha, một đám người đều ở đây lau mồ hôi. Phỉ Nhi cực kỳ hưng phấn, sĩ khí đại trấn, thực lực tăng vọt, ngày hôm nay chúng ta nhất định có thể đánh hạ tử linh lĩnh vực, hiện tại ta mệnh lệnh, tam quân xuất động, giết chết tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư trong lúc nhất thời, mọi người đô sơn hô muôn năm, cả nhánh bộ đội bắt đầu xuất phát, thẳng đến tử linh tháp hay là tử linh tháp, trên thực tế chính là một tòa cực kỳ thông thường tháp, bên trong ngoại trừ cư trụ tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư cùng nó là từ bên ngoài, sẽ không có người khác, điểm này, có thể từ mỗi ngày đổi mới trên bản đồ lớn là có thể nhìn ra. Hôm nay cùng ngày xưa bất đồng, luôn luôn an tĩnh tử linh tháp xung quanh hiện đầy các loại tử linh sinh vật, rậm rạp chẳng chịt. Thám mã hồi báo nói, tử linh tháp chu vi đã bắc một cái chu vi hình tròn hình tường vây đều là do người chết sọ đáp kiến khởi lai. Hơn nữa, ở nơi này tường rào phía bên ngoài, tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư bộ hạ vừa dày vừa nặng kết giới, vắt ngang ở tại tiền tuyến bên trên. Ta biết, đây là tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư phòng tuyến cuối cùng. Ngày gần đây duy trì liên tục không ngừng thảo phạt, để cho chúng ta tờ lệ ơ lẹ và càng ngày càng cao, mà tử linh minh chủ quân sĩ thì càng ngày càng ít, thế lực cũng càng ngày càng nhỏ. Tử linh tam cự đầu trước kia quản hạt khu vực đã bị chúng ta đánh hạ, thậm chí ngay cả địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ đều bị chúng ta liên tục giết chết 4 lần, sau đó vẫn núp ở tử linh trong tháp nghỉ ngơi lấy sức, không dám ra tới. Hơn nữa, tử linh tháp cũng là tử linh lĩnh vực căn cơ. Trong tháp có một cây cự đại mà chắc chắn rễ cây, rễ cây này, chính là trong truyền thuyết vượt sâu chi hành. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể công phá tử linh ngoài tháp thành kết giới cùng tường đây, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Lúc này đây, chúng ta như cũ không có đại lượng phái ra nở tờ cờ bộ đội, mà là giao trách nhiệm bọn họ canh giữ ở lì nổi xạ hơn cái trọng yếu chủ thành, phòng ngừa một ít kẻ phạm pháp xâm lấn. Mà ở tử linh lĩnh vực bên này, chúng ta thì là khuynh xảo mà ra, phái ra từ trước tới nay tối cường đội hình, trong liên minh từng cái đoàn đội, cơ hồ không có người vắng họp, mặc dù là đi làm, đi học thành viên đều xin nghỉ một ngày, hết sức chuyên chú tiến hành trận đại chiến này. Chúng ta cũng phân ba đường, châu Âu người chơi kết thành một đường, Á Phi Lạp kết thành một đường, quốc nội người chơi kết thành một đường. Gần đây gia nhập vào phi phàm liên minh bay lên trời người chơi kể hết gặt hái, dùng chắc Vân Phi lại nói, coi như là rất nhiều công tác cực bận nghìn năm trầm thi lên một lượt tuyến, bởi vậy có thể thấy được mọi người đối với tràng chiến dịch này trình độ chú ý tiến nhập tử linh tháp khu vực tổng cộng có 3 cái thông lộ, cái này 3 cái thông lộ trên đều có trọng binh gác, đặc biệt phi phạm quốc nội liên minh bên này, càng là tụ tập khoảng chừng có 60% tả hữu tử linh binh lực, cầm đầu chính là tử linh minh chủ tín nhiệm nhất thuộc hạ, Tử Vong Vẫn Tinh. Mét ra chứng kiến ta sau đó, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều trừng đỏ, mắng to, chết tiệt ma ngữ giả, ta muốn ngươi hoàn lại muội muội ta lọ lì tạ mệnh ta. Thì cười lạnh nói, lọ lì tạ chết e rằng so với hoặc là càng vui vẻ hơn, ngươi biết nàng trước khi chết bị như thế nào thống khổ sao? Mét ra miệng môi cắn chặt, nàng trước khi chết bị duy nhất thống khổ, chính là bị ngươi ma hoàng huyễn long quyền giàn vặt. Ta cũng nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này nữ người làm sao như vậy không hiểu tốt, xấu. Ngươi biết ngươi đảm bảo lấy chính là cái kia xuất sinh đến cùng làm chuyện trái lương tâm gì? Tử Vong Vẫn Tinh. Mét ra cũng nữa không nén được tức giận, ngọc cánh tay vung lên, phẫn nộ quát, không muốn chửi bới Tạp Đạt Tư đại nhân, giết bọn họ. Vừa dứt lời, chúng ta phía trước mảng lớn tử linh đã hướng phía chúng ta bên này chen chúc tới những thứ này. Tử linh là tạp đạt tư nhất tinh duệ bộ đội, đẳng cấp thấp nhất 305, tối cao 325, phẩm cấp từ ác ngộng cấp lên, hầu như đều có thể phá vỡ chúng ta chủ lực đoàn hệ thống phòng ngự. Nhưng là, loại này vừa lên chiến thuật cũng rất tỏa, mặc dù là sở hữu mạnh mẽ như vậy đoàn đội ưu thế, tại loại này chiến thuật dưới, chung quy cũng là nhiệm nhân ngư nhục một khổ ỷ phệ ai nhục, sớm muộn gì bị chúng ta nuốt chửng. Đang khi nói chuyện, chúng ta không trung bộ đội đã bắt đầu tập kết, ở chúng ta không trung nữ vương tiểu lạt tiêu dưới sự chỉ huy, mảng lớn bạch kim điểu vương kinh hiện ở tại không trung. Những thứ này điểu vương mặc dù không cùng tiểu lạt tiêu dục hỏa phượng hoàng cường hãn như vậy, nhưng cũng là địa thần cấp phẩm cấp, quả nhiên lợi hại, vừa mới bay đến tử linh bộ đội trên đỉnh đầu, mà bắt đầu điên cuồng ném lóe đạn pháo tử vong vân tinh. Mét ra chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, lập tức bay đến giữa không trung, ý đồ mảnh nhỏ giết chúng ta không trung bộ đội. Tiểu lạt tiêu có thể nào để cho nàng như vậy làm càn, giống như bay vọt tới. Nhưng ngay khi lúc này, ta đã cơi thần long xuất hiện ở mét ra trước mặt, cây ớt, cái này nữ người giao cho ta đi, ta phải thật tốt giảng giải nàng xuống. Tiểu lạt tiêu sau khi nghe xong, gật đầu, ca ca cẩn thận một chút, cái này nữ tâm trí của con người rất cao, không dễ dàng bị chinh phục. Tử vong vẫn tinh nghe được tiểu lạt tiêu hung hăng nói, kém chút ngã quỵ, máng, ngươi cái này ải nhân thật vô sỉ, loại này không biết xấu hổ nói ngươi cũng nói ra được. Tiểu lạt tiêu hừ nhẹ nói, nếu như cần thể diện hữu dụng, ngươi lão đệ Lâm Kỳ đã sớm xấu hổ và giận dữ tự sát, hà tất lần lượt cho NG sinh xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.